Một buổi tối, thỏ em không muốn đi ngủ. Nó muốn đi tìm ếch con để chơi. Thỏ mẹ lắc đầu nói: "Con trai ngoan, ngủ đi nào. Sáng mai dậy sớm một chút, đi tìm ếch con chơi nhé." Thỏ em không nghe lời mẹ. Nó nói: "Nhưng con muốn đi, con muốn đi cơ, con không muốn đi ngủ." Thỏ mẹ không để ý tới nó, hát bài hát ru. Hát được một lúc, chính thỏ mẹ lại ngủ khò khò đi mất. Thỏ em nhẹ nhàng nhảy ra khỏi giường, nhẹ nhàng mở cửa, nhẹ nhàng đi ra ngoài, chạy một mạch đi luôn, không cả quay đầu lại, đi tìm ếch nhỏ chơi. Bà mặt trăng ló ra từ giữa cành cây, nhìn theo thỏ em cười hì hì. Thỏ em thì lại nghĩ, mình giấu mẹ trốn ra ngoài chơi thôi, không để cho bà mặt trăng biết được. Mau chạy thôi, mau chạy thôi. Nó chạy được một lúc, quay đầu lại nhìn, bà mặt trăng đuổi theo. Thỏ em nghĩ, mình chạy chậm quá. Nếu như chạy thật nhanh, thì bà ấy sẽ không thể nào mà đuổi kịp được. Thỏ em co cẳng, chạy nhanh như bay. Lúc quay đầu lại nhìn trộm, bà mặt trăng vẫn bám sát nó. Thỏ con mệt quá, nó ngồi xuống một gốc cây, thở hổn hển. Lúc này thì mặt trăng cũng dừng lại, ló mặt ra khỏi khe lá, cười hì hì. Thỏ em ơi, muộn thế này rồi, còn đi đâu nữa? Mau về nhà, đi ngủ đi thôi. Thỏ em không nói chuyện với bà mặt trăng, nó vội vàng chui vào trong rừng cây, trốn ở đó. Trốn một lúc lâu sau, thỏ em lại nghĩ, bà mặt trăng đi chưa nhỉ? Nó thò đầu ra nhìn, không còn trông thấy bà mặt trăng đâu nữa. Thỏ em rất mừng. Nó đang định chạy đi thì bà mặt trăng đột nhiên lại xuất hiện. À, hóa ra là khi nãy có một đám mây che bà ấy đi. Bà mặt trăng cười hì hì nói với thỏ em. Thỏ em ơi, sao vẫn chưa về nhà? Không sợ cú mèo tới bắt nạt sao? Thôi, mau về đi thôi. Lần này, thỏ em đành phải nói thật với bà mặt trăng. Bà mặt trăng ơi, cháu đi tìm ếch con chơi. Bà mặt trăng nói, không được, cháu không được đi. Ta ở đây trông thấy những chú ếch con đang ca hát giữa hồ nước. Cháu làm sao mà ra đó được? Cháu có biết bơi không nào? Thỏ em nói, cháu không biết, nhưng mà cháu muốn đi. Bà mặt trăng lại hỏi, thế cháu làm thế nào để có thể ra được giữa hồ nào? Lại đây, ta bế cháu lên, cho cháu nhìn thì sẽ biết. Thỏ em để cho bà mặt trăng nhấc lên cao, nó trông thấy hoa súng nở khắp mặt hồ. Trên mỗi cánh hoa súng nhọn nhọn, đều có một con đom đóm sáng rực, giống như được gắn rất nhiều đèn điện nhỏ vậy. Một con ếch béo mập đang ra sức đánh trống, xung quanh là một vòng ếch to, ếch nhỏ đang hát ộp, ộp. Thỏ em xem mãi mà không thấy chán. Bà mặt trăng hỏi, nào, xem đủ chưa nào? Thỏ em đáp, chưa ạ. Rồi lại tiếp tục xem. Bà mặt trăng lại hỏi, thế bây giờ đã đủ chưa? Thỏ em lại nói, thôi mà bà, cháu xem một lúc nữa thôi. Cứ như thế, xem một lúc nữa, lại xem một lúc nữa, xem mãi mà vẫn chưa xong. Cuối cùng, bà mặt trăng tức giận, thả em thỏ về rừng cây. Thỏ em đành phải nói với bà mặt trăng, tạm biệt, rồi trở về nhà. Thỏ em chạy rất nhanh, nhưng không nhanh như lúc tới đây. Chạy được một lúc, thỏ em ngẩng nhìn, bà mặt trăng vẫn theo nó ở trên đỉnh đầu. Thỏ em không vui, nó nói với bà mặt trăng. Bà mặt trăng ơi, sao bà cứ đi theo cháu mãi thế? Cháu về nhà đây, không đi đâu chơi nữa. Bà mặt trăng cười, không nói gì, chỉ nhìn thỏ em. Theo thỏ em về tới tận cửa nhà, thỏ em nói với bà mặt trăng. Bà mặt trăng ơi, bà không phải đi theo cháu nữa đâu, cháu đã về đến nhà rồi mà. Cảm ơn bà đã đi cùng cháu ạ. Bà mặt trăng cười hì, nói, cháu ngoan, lần sau đừng ham chơi nữa nhé, mau đi ngủ thôi.